vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 349. Chương 349. Thiên sứ cầu viện. Hư không động cơ loại vật này, nếu như có thể có được cực lớn tính toán nguồn năng lượng, liền có thể gấp đôi phát huy uy lực. Cát Tiểu Luân Hùng Tâm đã chứng minh điểm này. Mặc dù Cát Tiểu Luân Hùng Tâm càng dính đến phản hư không năng lực, nhưng bản chất giống nhau. Nếu như Takasisu có thể bắt giữ hàng ngàn hàng vạn viên hàng tinh làm tính toán nguồn năng lượng khởi động, như vậy hắn cũng liền có thể tạo ra một cái đồng hồ lớn hệ thống. Trên lý luận là như vậy, nhưng là áp dụng cũng là phi thường khó khăn. Lôi Na từ lỗ sâu không gian xuất hiện, một đầu mồ hôi nước xuất hiện tại Takasisu bên người, có thể để cho thân thể chảy mồ hôi. Có thể thấy được Lôi Na tiêu hao lớn đến bao nhiêu. Chỉ là 5 viên mặt trời liền biến thành dạng này, chớ đừng nói chi là hàng ngàn hàng vạn cái. Thành công không? Hai tay chống nạnh còn tại thở mạnh, Lôi Na nhìn xem Takasisu hỏi. Thành công, thật là vất vả ngươi. Takasisu kế hoạch đã thành công. Bây giờ Xerath chung quanh, 5 tòa hàng tinh nguồn năng lượng thu thập khí ngay tại phát sáng. Bọn chúng cùng Xerath tương liên, vì Xerath 7 viên hư không động cơ cung cấp động lực. Nguyên bản, 7 viên hư không động cơ tự động năng lượng sinh ra tốc độ là phi thường nhanh. Thường xuyên sẽ có còn lại năng lượng ngưng tụ thành kết tinh. Nhưng khi Takasisu thông qua truyền tống trận trở về, thông qua Xerath bắt đầu sở nghiên cứu vị hư không thời điểm, Takasisu phát hiện năng lượng không đủ dùng. Vừa mới bắt đầu tính toán, tại không phẩy mấy giây bên trong, Xerath kém chút tại chỗ chết máy. Toàn bộ thành phố hư không hộ thuẫn đều ngừng một cái chớp mắt. Phát hiện tình huống này, Takasisu lập tức đình chỉ Xerath tính toán. Sau đó tìm tới Trích Tâm cùng Lôi Na, để các nàng hỗ trợ chế tạo hàng tinh hệ thống động lực. Hàng tinh nguồn năng lượng siêu tập khí là Cát Tiểu Luân hỗ trợ chế tạo. Hàng tinh lựa chọn là Trích Tâm chọn lựa. Cuối cùng là Lôi Na hỗ trợ liên tiếp. Có cái này 5 viên hàng tinh nguồn năng lượng làm hậu thuẫn, cái gọi là hư không, cuối cùng có thể bắt đầu tính toán. Nhưng ngay cả như vậy, tính toán tốc độ vẫn như cũ chậm chạp. Phải biết, Carthus thông qua có được hàng ngàn hàng vạn viên hàng tinh nguồn năng lượng đồng hồ lớn, tính toán mấy ngàn năm mới đến một ít kết quả. Takasisu muốn thời gian bên trong dựa vào 5 viên hàng tinh hiểu rõ hư không, căn bản là không thể nào. Nhưng là Takasisu cũng không phải là muốn hoàn toàn hiểu hư không. Hắn chỉ là tại lục soát hư không. Nếu như cái gọi là hư không xuất hiện, Xerath sẽ phát xuất cảnh báo. Dù sao, Takasisu trong nhiệm vụ còn có một cái hư không sinh vật nhiệm vụ. Không thể không phòng, Takasisu trở lại đô thành căn cứ còn có một chuyện. Đó chính là cấu tạo cỡ lớn không gian truyền tống môn. Takasisu còn có một chương phá giới phù. Thông qua phá giới phù năng lượng kích phát, lại thông qua cái không gian này truyền tống môn phóng đại, Takasisu có thể để vô số người xuyên qua cái truyền tống trận này, tiến về cái khác thế giới. Đây là sau cùng đường lui. Nếu như trận chiến tranh này không có hy vọng, Takasisu muốn cứu một bộ phận người. Takasisu không cách nào ngồi nhìn một quả tinh cầu tại trước mắt mình hủy diệt. Chỉ có thể tận chính mình cố gắng lớn nhất. Liên tiếp hơn một tháng, Takasisu đều đang toàn lực chế tạo truyền tống môn. Rốt cục hoàn thành. Đây là một tòa khoa học kỹ thuật cảm giác 10 phần cỡ lớn cổng vòm. Độ rộng có 50 mét rộng. Tối cao độ cao đại khái cũng là độ cao này. Làm như thế lớn cao như vậy là vì có thể thông qua một ít cỡ nhỏ chiến hạm. Bởi vì Takasisu không thể xác định tiến về cái thế giới kia là đâu cái thế giới, có thể bị nguy hiểm hay không, cho nên có một ít chiến hạm sẽ an toàn một điểm. Mà chờ Takasisu hoàn thành truyền tống môn, Còn chưa kịp tiến hành khảo thí, một đạo cầu viện từ Bắc Chi Tinh truyền đến, cũng không phải là Bắc Chi Tinh cầu viện, mà là đến từ Thiên Sứ Tinh Hệ cầu viện. Thiên Nhận số 7 bên trên các thiên sứ vừa vặn đạt được một cái cầu viện tin tức, là đến từ Thiên Sứ Tinh Hệ. Nói là Hoa Diệp đã xông phá Thiên Sứ Tinh Hệ 7 đạo phòng ngự, giết hại vô số thiên sứ. Bây giờ ngay tại tiến công đạo thứ 8 phòng ngự, Thiên Sứ Tinh Hệ đã không ngăn cản được, cho nên hướng tản mát tại vũ trụ các nơi thiên sứ cầu viện. Thiên Sứ Rio nhận được tin tức, trước tiên tổ chức tất cả thiên sứ, chuẩn bị thông qua truyền tống môn trở về Thiên Sứ Tinh Hệ. Nhưng là bị Trích Tâm ngăn trở. Hoa Diệp cường đại rõ như ban ngày. Nếu để cho Thiên Sứ Rio dẫn đội trở về, khẳng định cùng chịu chết không thể nghi ngờ. Trích Tâm ngăn cản Thiên Sứ Rio, sau đó liền thông chi Hoa Hạ cao tầng, bao quát Hùng Binh Liên, bao quát Takashisu. Sau 10 phút, một đám hắc giáp chiến sĩ cùng Hoa Hạ tướng quân tề tụ một đường. Nhưng Cát Tiểu Luân không ở. Takashisu đi đến Teresa ngồi xuống bên người, nghe Thiên Sứ Rio giảng giải tình huống, chờ Thiên Sứ Rio đem sự tình nói rõ sau. Mọi người thấy thế nào? Liên Phong hỏi thăm. Ta cảm thấy đi, Thiên Sứ giúp chúng ta nhiều như vậy, hiện tại cũng nên là chúng ta phản hồi Thiên Sứ thời điểm. Lưu Sấm cái thứ nhất ủng hộ cứu viện. Không sai, Trích Tâm mẹ ngươi nhà gặp nạn, chúng ta khẳng định hỗ trợ. Triệu Tín cũng là vỗ ngực đáp ứng. Những nhân viên khác tất cả đều biểu thị đồng ý. Coi như chuyến này nguy hiểm, vẫn như cũ không ai lùi bước. Thiên Sứ Rio rất cảm động, nhưng lại có chút không cao hứng. Nàng cảm động trước mắt những thứ này đồng bạn ủng hộ, không cao hứng chính là Takashisu không nói một lời. Đúng vậy, toàn bộ trên hội nghị liền chỉ còn lại Takashisu không có phát biểu. Chờ Liên Phong đã bắt đầu kế hoạch trợ giúp nhân viên thời điểm, Takashisu mở miệng, ta cảm thấy, lần này đi người nhiều, cũng không có tác dụng gì. Cao tiên sinh có ý tứ là, Liên Phong nghi vấn, Hoa Diệp thực lực ta còn là tương đối trực quan rõ ràng. Không phải số lượng có thể giải quyết, cho nên, lần này đi người không cần quá nhiều. Takashisu lời nói để tất cả mọi người yên tĩnh trở lại. Tất cả đều cùng nhau nhìn về phía Takashisu. Lần này, đi mấy người liền tốt. Rio, các ngươi thiên sứ ở trong phái một vị quen thuộc đường liền tốt. Cái khác tiếp tục điều khiển Thiên Nhận số 7. Lúc này Thiên Nhận số 7 không xảy ra chuyện gì. Sau đó, ta sẽ tiến về. Kỳ Lâm, ngươi đi theo. Một hồi ta đi tìm một chút Tiểu Luân, tranh thủ đem hắn kêu lên. Takashisu nói ra chính mình cho rằng nhân tuyển. Cái này, liền mấy người này. Liên Phong có chút bận tâm. Mấy người này đầy đủ, có ta ở đây lời nói, coi như không ngăn cản được Hoa Diệp, ta cũng có thể mang theo mọi người rời khỏi, thậm chí tận khả năng cứu ra một ít thiên sứ. Nhiều người ngược lại đối với ta có ảnh hưởng. Nếu có nguy hiểm, Takashisu có thể tùy thời liên tiếp Serat tiến hành truyền tống trở về. An toàn có bảo hộ. Cái kia, tốt a, chính các ngươi an bài. Nhưng nhất định phải cẩn thận. Đánh không lại không muốn liều mạng. Liên Phong trong lòng đối với Hoa Diệp cũng có một điểm bóng. Ma, Hoa Diệp thực sự khủng bố. Được. Vậy cứ như thế, Rio các ngươi chọn một dẫn đường, Kỳ Lâm đi chuẩn bị một chút, mang lên Odin, sau đó, ta đi tìm một chút Tiểu Luân. Takashisu đứng dậy, sau khi phân phó xong, biến mất tại chỗ, vèo tương đương, Takashisu từ phòng họp rời khỏi, sau đó tại một tòa màu trắng trước cung điện xuất hiện. Tòa cung điện này bị một cỗ kỳ quái năng lượng bao quanh, để Takashisu không thể trực tiếp thuấn di tiến vào trong, chỉ có thể từ cửa lớn tiến vào. Tiểu Luân, ta có việc tìm ngươi. Nha, tiến nhanh, trong cung điện truyền đến Cát Tiểu Luân thanh âm. Sau đó đại môn mở ra, Takasisu tiến vào, xuyên qua rộng rãi cung điện, đi đến cung điện phía sau một chỗ trong biệt thự. Tại sáng tỏ trong đại sảnh, Cát Tiểu Luân trong tay bưng lấy một viên quả cầu ánh sáng hướng Takasisu đi tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?